Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và chuyện của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Hôm nay mic đã ổn hơn chưa? Hôm qua thì tập số 136 mình setup cái mic nó bị lỗi một chút. Chắc là nghe ổn rồi đúng không mọi người? Và mình cũng thông báo một chút đối với kênh, đối với bộ truyện Khủng Bố Sống Lại và bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Hiện tại bộ truyện Khủng Bố Sống Lại mình dự định mình sẽ up trên ứng dụng TuneFM trước một vài tập. Hiện tại cái tập mới nhất là tập số 117 đã được up trên Tune rồi, và sẽ duy trì như vậy, sẽ up trước trên Tune để cho bạn nào ủng hộ mình thì các bạn có thể nghe ở trên Tune, để cho thêm mình có thêm một chút chi phí để trả tác quyền của bộ truyện này. Mình thông báo vậy thì bạn nào mà, vì có nhiều bạn inbox mình là bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn và Khủng Bố Sống Lại sẽ kế hoạch trên TuneFM như thế nào, thì đó, mình thông báo như vậy thì các bạn có thể vào nghe nhé. Còn việc trên YouTube thì mình vẫn phát bình thường các bộ truyện nhé, mỗi buổi tối. Và bây giờ thì xin mời mọi người đến với tập tiếp theo, tập số 137, Đạo Quân. Người ngoài không ai biết hai người đã nói những gì. Chờ Tống Hoài vừa đi thì Ngân Nhi đã lập tức chui vào trong phòng, dính đến Nghi Hữu Đạo không buộc. Quản Vương Nghi theo sau nàng ta vào phòng, cất tiếng hỏi: người đó là ai vậy? Người đó dịch dung mà tới, dịch dung mà đi, nên bà ta không biết là ai. Nghi Hữu Đạo đáp: tới lúc thích hợp thì bà tự nhiên sẽ biết. Hắn chưa muốn nói lúc này, kéo lại khiến cho nữ nhân này lo lắng thấp thỏm không ngừng. Chỉ toàn làm những việc lén lút không thể lộ ra ngoài. Quản Phương Nghi khinh bỉ: Viên Cường, người vừa biến mất một hồi đã xuất hiện. Hắn đi tới cạnh Nghi Hữu Đạo nói một câu: đã có tin từ đối Ngũ Lương, vệ quốc bên kia đã đồng ý, còn là đồng ý rất sảng khoái nữa. Quản Phương Nghi ngờ vực: vệ quốc sao? Chuyện gì mà lại liên quan đến vệ quốc vậy? Còn có thể chuyện gì chứ? Nghi Hữu Đạo đã đồng ý chuyện Triệu Hùng Ca thu xếp cho Thượng Thanh Tông một con đường sống, để cho thám tử ở núi Ngũ Lương vệ quốc bên kia liên lạc với nữ thừa tướng Huyền Vi của vệ quốc, dùng thân phận là người quen của Viên Cương để liên lạc, thì Nghi Hữu Đạo và Huyền Vi sẽ không dính dáng tới nhau. Nghi Hữu Đạo đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai Viên Cương: vẫn là người có thể diện lớn. Viên Cương nói: không phải ta có thể diện lớn, trong lòng ngài hiểu rõ. Huyền Vi không ngốc, vừa thấy được Thượng Thanh Tông đồng ý thì chắc hẳn nàng ta đã biết ngay là chuyện vì ai. Vừa thấy Thượng Thanh Tông đồng ý thì chắc hẳn nàng ta đã biết ngay là chuyện của ai. Huyền Vi nể mặt ngài mà, người ta sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ chuyện này đâu. Tới lúc thích hợp, người ta sẽ bắt ngài trả ơn tình này đó. Nói trắng ra là người ta cảm thấy người có giá trị lợi dụng. Nghe đến đây, Quan Phương Nghi khá tò mò, hỏi: ngài muốn sắp xếp cho Thượng Thanh Tông đi vệ quốc sao? Nghi Hữu Đạo thở dài: có một số việc trước kia không có điều kiện giải quyết, bây giờ có điều kiện rồi thì cũng nên kết thúc thôi. Đi đi, mời Đường Nghi tới đây một lát. Bên này cho mời thì tất nhiên Đường Nghi tới sớm nhất. Lúc trước Nghi Hữu Đạo đã nói hãy để choán suy nghĩ mấy ngày, nên Thượng Thanh Tông bên kia vẫn luôn chờ đợi, không quấy rầy nữa. Bây giờ hắn chủ động mời, chắc hẳn đã có quyết định cuối cùng, nên lần này Đường Tố Tố cũng tới cùng. Lúc mấy người họ tới nơi, trong phòng đã được chủ tiệm chuẩn bị một bàn rượu ngon và thức ăn ngon. Mời các vị. Nghi Hữu Đạo mỉm cười mời bọn họ. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy đối phương tươi cười với mình, hơn nữa lại là lần đầu tiên thấy Nghi Hữu Đạo nhiệt tình khoản đãi như vậy. Trước đây lúc gặp nhau, hắn toàn trưng ra cái vẻ mặt khó chịu. Hắn càng khách khí thì mấy người họ lại càng cảm thấy bất an. Mời ngồi. Nghi Hữu Đạo ngồi xuống trước, sau đó đưa tay mời bọn họ lần nữa. Quản Phương Nghi đặt bát đũa xuống, trước đó bà ta không ngờ Đường Tô Tô cũng tới. Đường Nghi khẽ gật đầu với bọn họ. Sau khi nàng ngồi xuống, ba vị trưởng lão cũng vào chỗ ngồi. Quản Phương Nghi nâng bình rượu rót rượu cho mọi người. Bà ta rót một chén cho Nghi Hữu Đạo trước, còn chưa kịp rót cho người khác thì Ngân Nhi đã đoạt lấy, thẳng thừng cướp bình rượu vào tay. Ta rót, ta làm cho, bà tránh ra. còn Phương Nghi gượng cười lui sang một bên. Mấy người Thượng Thanh Tông nhìn Ngân Nhi, cực kỳ tò mò về thân phận của vị này. Người Húc Đạo cũng mỉm cười nhìn Ngân Nhi, có thể biến yêu vương thành người hầu mà sai sử, dường như là cảm giác này cũng không có thể. Xem ra hắn có thể từ từ huấn luyện nàng ta. Một lát sau, nụ cười cứng lại ở trên gương mặt, sắc mặt hắn cũng đen lại trong nháy mắt. Ngân Nhi ngửi bình rượu, có vẻ như là khá thèm thuồng, muốn nếm thử hương vị. Nàng ta thật đúng là không khách khí, muốn nếm là nếm luôn. Bất ngờ cầm bình rượu, ngậm lấy miệng bình, rồi tu ừng khai ngụm. Sau đó nàng ta chép miệng, mắt mũi nhăn lại, rõ ràng là chê rượu không ngon. Đặt bình rượu xuống bàn, nàng ta trực tiếp rót rượu cho La Nguyên Công bên cạnh. Rót nước bọt cùng người cho tao uống sao? La Nguyên Công sững sờ, hơi luống cuống. Ông ta nên cản hay là không cản đây? Đường Nghi, Tô Phá và Đường Tô Tố trợn mắt há hốc mồm nhìn Ngân Nhi đang nghiêm túc rót rượu. Nhìn phản ứng của bọn họ quả thực là dáng vẻ giật mình kinh ngạc. Viên Cường đang cứng ngắc, nhìn vào bên này cũng sợ ngây người. Một chiêu này đúng là khiến cho người ta bất ngờ, không kịp phòng bị mà. Quản Phương Nghi bên cạnh cũng há hốc miệng, đầy kinh sợ, nhìn nàng ta thấy hoa cả mắt, hoàn toàn không ngờ rằng còn có thể đùa bỡn như vậy chứ. Nghi Hữu Đạo nổi giận gầm lên, hầu tử, đuổi nàng ta đi. Viên Cường vội vàng bước tới, thằng tay tóm lấy Ngân Nhi, lôi đi tại trận. Làm gì đó? Ngươi làm cái gì đó? Đồ đáng ghét, mau buông ta ra. Ngân Nhi tức giận bất bình, hiếm khi mới có bật ra một câu giải như vậy. Dường như nàng ta còn chưa biết bản thân đã làm sai chuyện gì, còn có vẻ như là cực kỳ ấm ức, cứ ở đó kêu la ồn ào. Có kêu miết cũng vô dụng, nàng ta bị Viên Cương cưỡng chế kéo đi. Nghi Hữu Đạo đen mặt vung tay ra hiệu. Quản Phương Nghi lập tức bước tới, bỏ đi chén rượu của La Nguyên Công và cả bình rượu mà Ngân Nhi đã uống, sau đó đổi một bình rượu mới, chén mới và rót cho người như là lại từ đầu. Thật sự không phải là do chúng ta vô lễ mà tiếp đón không chu đáo, kẻ dưới không hiểu chuyện khiến cho các vị chê cười, ta tự phạt một ly để tạ lỗi với các vị. Nghi Hữu Đạo nâng chén rồi ngẩng đầu uống cạn. Tô Phá khách sáo một câu nói, chỉ là chuyện còn con mà thôi, người không cần như vậy. Vị cô nương này nhìn như hồn nhiên ngây thơ, ngược lại rất đáng yêu đấy. Đáng yêu thì chưa hẳn, nhưng mà đúng đầu óc của vấn đề. Người Hữu Đạo bổ sung thêm một câu, rót đầy rượu, lại nâng chén mời. Ta và các vị cũng coi như quen biết nhiều năm, nhưng vẫn là lần đầu tiên uống rượu, là ta thất lễ, xin mời. Sao vậy? Lẽ nào các vị lo lắng trong rượu có độc sao? Hắn thấy mấy người kia trần trờ thì hỏi một câu. Đừng nghi nâng chén, ba người khác cũng hùa theo, cùng Nghi Hữu Đạo uống một chén. Thật ra trong lòng mấy người họ đều biết là người ta chỉ nói khách khí như vậy thôi. Giả sử vị này vẫn còn ở Thượng Thanh Tông thì làm gì có tư cách ngang hàng với bọn họ. Sau vài lời khách sáo qua lại, Đường Nghi hỏi thẳng, chàng mời chúng ta không biết là có việc gì cần phân phó. Nghi Hiếp Đạo nói, phân phó thì không dám, ta muốn hỏi đường trưởng môn vài vấn đề, không biết có kết hợp hay không. Đường Nghi nói, chàng cứ nói đừng ngại. Nghi Hiếp Đạo đáp, ta và nàng đã bái thiên điện vào động phòng, là phu thê hữu danh vô thực, chuyện này chắc hẳn đường trưởng môn sẽ không phủ nhận đâu nhỉ. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, không biết vị này đột nhiên nhắc tới việc này là có ý gì. Đường Nghi nhìn hắn gật đầu, đúng vậy. Người Hiếu Đạo nói, người ta nói lấy chồng theo chồng, gà chó theo chó, ý là phu thê vi cương. Chiếu theo ý này, nếu bỏ đường trưởng môn bỏ Thượng Thanh Tông đi theo ta, nếu biết đường trưởng môn có bằng lòng hay không? Mấy người nhất loạt sững sờ. Đường Nghi nhìn hắn đầm đầm, lồng ngực phập phồng, hít sâu một hơi hỏi, có thật là ta đi cùng chàng thì chàng có thể tận lực lo nghĩ cho Thượng Thanh Tông không? Nếu như vậy thì ta có thể bỏ Thượng Thanh Tông đi theo chàng, coi như chàng là trung tâm, chàng nói thế nào sẽ là thế đó, không một câu oán hận. Nghi Hữu Đạo khẽ lắc đầu, đường trưởng môn hiểu lầm ý của ta. Bất kể sau này Thượng Thanh Tông còn hay là mất, trong trường hợp ta mặc kệ Thượng Thanh Tông, nếu như phải lựa chọn giữa ta và Thượng Thanh Tông, nàng sẽ chọn Thượng Thanh Tông hay là chọn ta? Ba vị trưởng lão cơ hồ cùng lúc nhíu mày.

vậy thì không cần phải tiếp tục dây dưa nữa. Ân oán trước đây cũng không cần nhắc lại. Xem như ta có lỗi với nàng. Chỉ cần nàng đồng ý với điều kiện của ta, thì Thượng Thanh Tông có thể tới vệ quốc bất kỳ lúc nào. Ba vị trưởng lão giật mình. Vệ quốc giàu nhất trong bảy quốc gia, vị nữ tướng kia lại càng nổi tiếng trong thiên hạ. Hoàng đế vệ quốc Hoang Đực ít quan tâm tới triều chính, gần như là quyền lực đều tập trung trong tay của tỷ tỷ quán, cũng chính là trong tay vị trưởng công chúa Huyền Vi kia. Nếu có thể tới vệ quốc nhận sự che chở của Huyền Vi, thì hiển nhiên một vị Thiệu Bình Ba ở Bắc Châu nhỏ bé không thể sánh được. Đối với sự phát triển trước mắt của Thượng Thanh Tông, theo Nghi Húc Đạo chưa chắc có điều kiện phát triển tốt như vậy. Nếu xét tới lâu dài thì không chắc là có thể thuận lợi đi theo Nghi Húc Đạo. Nghi Húc Đạo có thể nhờ Huyền Vi giúp đỡ, như vậy sức ảnh hưởng quán đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Ít ra nếu bọn họ tìm tới Huyền Vi thì là ngay cả mặt nàng ta cũng chẳng nhìn thấy. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, Nghi Húc Đạo đã nói rõ điều kiện. Bất kể các người có đồng ý hay là không, ta và Thượng Thanh Tông đều không còn bất cứ quan hệ gì. Cơ hội chỉ có một lần, nếu như bỏ lỡ lần này, ta sẽ không nhắc lại nữa. Các người tự chọn đi. Nghi Húc Đạo lạnh lùng vô tình. Đường Nghi chậm rãi đứng dậy, viền mắt hơi ửng hồng, đột nhiên vang lên một giọng nói mạnh mẽ và dứt khoát. Được, ta đồng ý với chàng. Nghi Húc Đạo cụp mắt, thong thả nói, chuẩn bị giấy bút. Giữa trưa hôm sau, trước cửa sổ có một ấm trà, một cái ghế và một người đang uể oải nằm trên ghế yên giấc ngủ. Trên chiếc bàn bên cạnh bày đầy đồ ăn. Ngần Nhi một mình chiếm đóng, một mình hưởng thụ, một mình thỏa mãn. Dường như là thức ăn có thể tạm rời lực chú ý của nàng ta khỏi Nghi Húc Đạo. Quản Phương Nghi vào nhà, đầu tiên bà ta liếc nhìn Ngần Nhi đang ăn không ngừng, rồi mới đi tới trước cửa sổ, dựa lưng vào khung cửa nhìn chăm chú Nghi Húc Đạo đang yên giấc. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy đau lòng thay cho người nam nhân này. Với cái tên nhãi này, tiếp xúc với Thượng Thanh Tông là một chặng đường, làm thế nào để từng bước đi tới. Càng hiểu hắn thì càng biết hắn đã phải trải qua quá nhiều khó khăn để có thể dẫn dắt một đám người đi tới ngày hôm nay. Tuyệt tình chưa chắc đã thực sự vô tình. Giữa những lựa chọn, hắn đã thể hiện rõ bản sắc anh hùng. Sau lưng một mình mệt mỏi, người hương thơm là biết mỹ nhân. Nghi Húc Đạo không mở mắt cũng biết là ai tới. Hắn chậm gì gì nói, nhìn cái gì, lại chẳng đẹp như bà. Quản Phương Nghi biết là tên nhãi này dỗ ngọt để chọc mình vui, nhưng mà nghe lời ngọt vẫn thấy vui. Bà ta nở nụ cười xinh đẹp, nhấc làn váy đi vòng ra phía sau hắn, rồi khom người nhòi về phía lưng ghế tựa, cúi đầu ghé sát bên tai hắn. Đôi môi đỏ mọng, xinh đẹp khẽ động, dịu dàng nói, đi rồi, đã sắp xếp theo ý của ngươi, đã lặng lẽ rời đi, chắc là sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Nghi Húc Đạo ừ một tiếng, mở mắt ra, đưa tay bưng chén trà trên bàn, rồi từ từ thưởng thức. Quản Phu Nghi uốn éo vòng eo, đôi nét vòng eo vào bờ mông rất đẹp, rất quyến rũ. Bà ta nghiêng đầu nhìn sơ mặt hắn. Đường Nghi thật đẹp, là một cô nương trẻ trung xinh đẹp. Người chia tay nàng ta như vậy không thấy đau lòng sao? Nghi Húc Đạo nói, sao ta lại cảm thấy ngươi đẹp hơn nàng ấy nhỉ? Khỏi phải nói. Quản Phương Nghi khoe mẽ một tiếng. Nghi Húc Đạo nói tiếp, vậy nên ta có ngươi là đủ rồi. Quản Phương Nghi vui không kiềm được, khẽ đánh lên bả vai hắn như là đang tán tỉnh ve vãn. Tóm lại nha, ngươi cho ta là không nhìn ra sao? Chia tay hay không chia tay đều là tâm bệnh của ngươi. Còn nữa, chuyện của các ngươi thì liên quan quá gì đến ta? Ngươi cần gì liều chết mà phá hỏng thanh danh của ta? Nghi Húc Đạo nói, số nam nhân phá hỏng thanh danh của ngươi còn ít à? Thanh danh ngươi còn cần ta phá nữa sao? Quan Phương Nghi nói, vậy cũng đâu có cần ngươi góp thêm một viên gạch. Không được, việc này ngươi phải bồi thường cho ta. Cả người của ta đều nằm trong tay của ngươi rồi, vậy ngần chưa đủ sao? Ai nằm trong tay của ai? Ngày nào ta cũng phải làm nha hoàn chạy vặt cho ngươi. Ngươi là ông lớn của ta mới đúng đấy. Ta trong sạch, những gì ngươi nhìn thấy đều dành dành cho đó. Ngươi muốn được bồi thường cái gì thì cứ tự mình mà lấy. Nghèo, quá nghèo, chỉ còn dư lại mỗi người thôi.

đi dạo ngắm cảnh xung quanh. Ngưu Hiếu Đạo cười nói: chỉ là ta ngưỡng mộ phong thái của trưởng môn quy phái đã lâu, nên tới để tỏ lòng ngưỡng mộ, chứ chẳng có việc gì khác. Thật sự là mạo muội và đường đột. Thù Sơn ồ một tiếng đáp lời: không sao không sao, Ngưu huynh đệ là thanh niên tuấn tài trong giới tu hành, trưởng môn cũng muốn gặp cậu từ lâu. Đây cũng chỉ là lời khách sáo mà thôi. Họ cười cười nói nói, rồi đi tới một đình nghỉ chân ở lưng chừng ngọn núi. Đệ tử vạn thú môn trong đình ra chào. Cửu Sơn để những đệ tử ở đây tiếp đãi bọn người Ngưu Hiếu Đạo. Sau khi dặn dò, phải tiếp đãi cẩn thận, phải sắp xếp tốt nơi cho khách nghỉ ngơi, sau đó mượn cớ làm việc rồi rời đi. Điều này cũng có thể phân biệt được khách tới đây có cao quý hay không. Nếu là khách quý chân chính, Cửu Sơn sẽ tự thân đưa họ tới nghỉ chân. Nếu không thì y sẽ giao cho đệ tử nơi đây hoàn thành nốt nhiệm vụ này. Điều này cũng rất dễ hiểu. Khu vực sơn môn của vạn thú môn rất lớn, đoạn đường từ nơi này tới nơi khác cũng không ngắn. Nếu như mỗi người khách đều bắt trưởng lão làm hướng dẫn viên du lịch, thì kể cả tập trung toàn bộ trưởng lão tới cũng chả đủ người. Ngưu Hiếu Đạo hiểu rõ chuyện này, cũng không trách cứ cái gì, bởi vì địa vị của hắn còn chưa cao tới mức đó. Thái độ của người ta như vậy cũng đã là rất nề tình rồi. Như vậy sau đó cũng có một đệ tử đi cùng đám người Ngưu Hiếu Đạo. Nếu khách muốn đi dạo từ từ ngắm phong cảnh thì họ cũng đi theo, nếu muốn đi nhanh tới địa điểm nghỉ chân thì họ cũng không vấn đề gì. Sau khi đi dạo một lượt, thấy vị trí đám người mình đã cách khu kiến trúc khá xa, thì biết là đã ra ngoài khu vực trung tâm của vạn thu một, mà phong cảnh núi rừng xung quanh cũng chẳng có gì đáng xem hết. Đám người Nghi Hữu Đạo cũng không muốn đi dạo nữa, cho nên đệ tử đi cùng đã nhanh chóng dẫn họ từ khách viện đã được bố trí tốt. Khách viện không lớn, đó chỉ là một tòa đình viện nhỏ ở giữa sườn núi. Nơi xa có một thác nước tạo thành vài con suối nhỏ chảy róc rách. Ở xung quanh cũng có vài đình viện tương tự như vậy. Sau khi xem xét tòa đình viện này được bố trí rất lịch sự tao nhã, hoàn cảnh yên tĩnh và thoải mái. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng mà đầy đủ ngũ tạng, cái gì cần có đều có, cũng có đủ phòng cho nhóm người Nghi Hữu Đạo nghỉ ngơi. Sau khi dạo qua một vòng, còn chưa ngồi xuống đã có đệ tử gọi là Chu Thiết Tử tới dâng trà. Người đệ tử dẫn họ tới đây cũng giới thiệu cho đám người Nghi Hữu Đạo về Chu Thiết Tử, cũng nói rằng mọi thứ ở đây đều do Chu Thiết Tử phụ trách, nếu như có cần cái gì đó đều có thể sai Chu Thiết Tử đi làm. Sau khi người đệ tử này đi thì Chu Thiết Tử hỏi mỗi người một câu, xem họ có muốn tới căn phòng của mình hay không. Nghi Hữu Đạo đồng ý, nhóm người lại theo Chu Thiết Tử đi xem phòng của mình, rồi nhận lấy phòng riêng của mình. Căn phòng lớn nhất đương nhiên là thuộc về Nghi Hữu Đạo. Chạng vạng tối, có người chuyên môn đưa bữa tối. Chu Thiết Tử nhận lấy rồi bày lên trên bàn giữa phòng khách, rồi hỏi xem còn có chuyện gì hay không, rồi y mới lùi xuống. Bữa tối khá phong phú, thế nhưng người ăn lại khá nhiều. Ngân Nhi ăn xong mà vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì sức ăn của nàng ta rất lớn. Sau khi ăn xong, có người ở lại ngoài sân, có người lại đi ra ngoài nhìn hoàng hôn. Màn đêm buông xuống, Chu Thiết Tử trở về thu dọn bát đũa, rồi hỏi mọi người xem có cần cái gì không. Sau khi thấy không có ai có ý kiến gì thì lại rời khỏi với thời gian rất ngắn ngủi. Cũng trong khoảng thời gian không có người ngoài này, có người lợi dụng bóng đêm vừa khéo đi qua nơi này, gặp mặt Nghi Hữu Đạo đang đứng dưới một gốc cây nơi sườn núi. Nghi Hữu Đạo nhìn lại thì vui vẻ ra mặt, thực sự là đúng dịp, vẫn là người quen mắn ta muốn gặp, Triều Thắng Hoài. Triều Thắng Hoài lại không cười được. Lúc trước gã có nghe nói có một người tên là Ngưu Hiếu Đạo tới, rồi gã cố ý tìm lúc không có ai tới nhìn một lần, rồi xác nhận được người này đúng là Ngưu Hiếu Đạo mà mình quen biết. Mặc dù là ban đêm, thế nhưng Triều Thắng Hoài vẫn quan sát cẩn thận xung quanh, rồi giả vờ như là vừa đi ngang qua nói chuyện với khách, chắp tay khách khách khí khí. Thế nhưng khi nói thì lại là: sao ngươi lại tới đây? Ngưu Hiếu Đạo đáp: đương nhiên là sợ Triều huynh không tin ta, cho nên ta mới tới nơi này để vạn thú môn xác nhận hộ mà. Triều huynh cũng yên tâm hơn nhiều, đúng không? Triều Thắng Hoài lại không cho là như vậy. Người gấp cái gì chứ? Ít nhất thì ta phải thăm dò rõ ràng, không thể hấp tấp làm việc được. Người cũng đừng có làm loạn, ta tự tính toán của ta, hãy cho ta thêm thời gian. Gã còn tưởng Nghi Hữu Đạo chạy tới là muốn nhúng tay vào chuyện này, cho nên khi biết Nghi Hữu Đạo tới đây thì gã hơi không bình tĩnh.

Khi không có tin tức thì chỉ có hai khả năng. Một là còn chưa ra tay, vẫn còn ẩn núp, còn có cơ hội. Thứ hai là bị lộ, đã rơi vào trong tay Nghi Hữu Đạo, bị Nghi Hữu Đạo thịt rồi. Chả lẽ không phải là tin tức tốt hay sao? Thiệu Tâm Tình nghi ngờ. Chẳng lẽ không thể thành công hay sao? Thiệu Bình Ba nói: Nghi Hữu Đạo là ai? Những năm qua hắn đã bị ám sát bao nhiêu lần, kể cả sóng to gió lớn đều không thể quật ngã được hắn. Hắn có thể lật thuyền trong mương được sao? Chỉ sợ rằng Lục Thánh Trùng lại rơi vào tay của Nghi Hữu Đạo. Cái tên đó lại rất sợ chết. Nếu thực sự nghe được tin vui từ Nghi Hữu Đạo thì ta không biết sẽ là cái gì nữa đây. Thiệu Tâm Tình nói: Ngay từ đầu thì đại công tử đã không trông cậy gì vào Lục Thánh Trung sao? Cũng không thể nói như vậy. Nếu không trông cậy thì ta cũng sẽ không để hắn đi ra tay. Người giỏi tới mức nào đi nữa cũng sẽ có lúc sai lầm. Ta rất hy vọng Lục Thánh Trung có thể làm gì đó, ít nhất thì cũng có thể gây ra phiền toái cho Nghi Hữu Đạo. Chỉ là hy vọng rất nhỏ, cho nên ta mới bảo ngươi liên hệ người của Thiên Ngọc Môn. Thiệu Tam Tỉnh hơi yên lặng trả lời: Tin tức đã gửi tới Thiên Ngọc Môn. Nếu như người của Thiên Ngọc Môn thực sự đi, trên đường cũng không dừng lại nơi nào, thì về mặt thời gian có lẽ họ cũng đã tới khu vực của Vạn Thú Môn rồi. Nghi Hữu Đạo sử dụng thủ đoạn lật tay làm mây, trở tay làm mưa, tranh đoạt Nam Châu, dùng thực lực thấp hơn nhưng vẫn giữ được thế cân bằng với Thiên Ngọc Môn. Có thể nói rằng Thiên Ngọc Môn chịu thiệt trước Nghi Hữu Đạo. Mặc dù ta biết được thủ đoạn của Nghi Hữu Đạo, thế nhưng vẫn kiêng kỵ Đại Tuyết Sơn nên đã bị hắn giữ chân lại, trơ mắt nhìn hắn tùy ý hành động, mạo hiểm giành được địa vị cao ngang với Thiên Ngọc Môn tại Nam Châu. Việc này cũng là nỗi hổ thẹn lớn của ta. Sau khi có được cơ hội trở thành thế lực sánh bằng Thiên Ngọc Môn thì hắn lại bắt đầu ẩn nấp đi, sau đó cũng không thấy hắn xuất hiện lại tại Nam Châu nữa. Ngay từ đầu ta còn tưởng hắn đang sợ Thiên Ngọc Môn, tới tận khi hắn xuất hiện tại Thành Vạn Thượng, cũng là thời điểm Thương Triều Tông nắm quyền lớn tại Nam Châu, thì ta mới phản ứng lại được hắn rất bất phàm. Trước đó ẩn nấp mà không ra chỉ là đang cố ý kéo dài thời gian, muốn để cho Thương Triều Tông có thể đoạt được quyền thế lớn để bảo vệ mọi người. Trong thời gian này, bởi vì trước thái độ ủng hộ của Kim Châu cho Thương Triều Tông có mức rõ ràng, cho nên không thể lộ ra xích dương chu quả cho Thiên Ngọc Môn được, làm cho Thiên Ngọc Môn không dám hành động quá mức. Tới tận khi hắn xuất hiện tại Thành Vạn Tượng thì ta mới hiểu, ta không thể thấy được hắn và Thiên Ngọc Môn tranh đấu sống chết tại Nam Châu. Hắn đã không thể làm gì được tại Nam Châu nữa, mà muốn nhảy ra bên ngoài để chuẩn bị tiếp. Mà trong đại trận chiến tại Nam Châu, Nghi Hữu Đạo bỏ mặc Thiên Ngọc Môn tạo áp lực với Thương Triều Tông, bỏ mặc để cho Thiên Ngọc Môn ép Thương Triều Tông vào chỗ chết, càng là một kế sách tuyệt diệu. Vừa mượn lực lượng của Thiên Ngọc Môn để khống chế Nam Châu, vừa ép Thương Hệ về phía của hắn ta. Người ngẫm lại xem, Thương Triều Tông bị ép vào tuyệt cảnh, suýt nữa thì chết, lại giết chết hai cháu trai của Bành Hữu Tại. Kể cả Bành Hữu Tại nói là bỏ qua tất cả, thế nhưng Thương Triều Tông có thể tin được sao? Hơn nữa, lúc đó Thiên Ngọc Môn còn muốn chia cắt thế lực của Thương Hệ, càng động tới lợi ích của tất cả mọi người Thương Hệ. Những người đó ai có thể không sợ chứ? Có thể nói rằng tất cả người của Thương Hệ đều không tin tưởng Thiên Ngọc Môn, chỉ là bị thế lớn ép tới mức không thể không khuất phục. Thiệu gia chúng ta chiếm Bắc Châu, trở thành phản tặc, cũng gặp rất nhiều điều bất lợi. Thương Triều Tông cũng là phản tặc hợp tác với nước khác, thế nhưng lại được triều đình nước Yến phòng tức, cũng là phản quốc. Thế nhưng Thương Triều Tông tạo phản lại có lý, đường đường chính chính trở thành thứ sử của Nam Châu. Về sau từ tình báo ta mới biết, đó cũng là do Nghi Hữu Đạo thực hiện. Triều đình nước Yến cũng chỉ đành ngậm miệng, có khổ cũng không dám nói. Trong lần tranh đoạt này, Nghi Hữu Đạo lấy yếu thắng mạnh, chẳng những có thể ngăn cản nguy cơ, cứu Thương Hệ trong tuyệt cảnh, còn đẩy Thương Triều Tông lên làm thứ sử Nam Châu, làm cho người của Thương Hệ cảm động tới rớt nước mắt. So sánh với những hành động của Thiên Ngọc Môn và Nghi Hữu Đạo thì Nghi Hữu Đạo lấy đức phục người, còn Thiên Ngọc Môn đã có thể lấy thế đè người. Hiện tại ở Nam Châu đã không còn người nào có thể đứng về phía Thiên Ngọc Môn, nhào nhào truyền về phía Nghi Hữu Đạo. Sau trận tranh đấu này, đại thế của Nam Châu đã được Nghi Hữu Đạo nắm trong tay. Hiện tại Thiên Ngọc Môn chỉ còn biết dựa vào thực lực mạnh mẽ mới có thể duy trì cục diện. Chỉ cần tình hình thay đổi, Nghi Hữu Đạo có thể nổi dậy cầm đầu toàn bộ Nam Châu, Thiên Ngọc Môn thua đã là điều chắc chắn. Hiện tại Nghi Hữu Đạo đã có lực ảnh hưởng cực kỳ lớn trong thế lực Thương Hệ, không ai có thể sánh bằng. Trong mắt người của Thương Hệ thì uy hiếp lớn nhất của họ chính là Thiên Ngọc Môn, còn Nghi Hữu Đạo lại luôn là sự bảo vệ an toàn cho bọn họ, cũng là người duy nhất có thể bảo vệ họ trước thế mạnh mẽ của Thiên Ngọc Môn. bảo vệ được lợi ích của họ. Nghiêu Hữu Đạo cũng dùng thực sự chứng minh điều này rồi. Nếu như Thiên Ngọc Môn dám động đến Nghiêu Hữu Đạo, trong mắt người của Thương Hệ thì chính là ra tay với bọn họ, sẽ ép toàn bộ Thương Hệ chạy trốn khỏi Nam Châu. Kể cả Thiên Ngọc Môn tiêu diệt Thương Triều Tông cũng vô dụng, chỉ bằng vào lực lượng ảnh hưởng của Nghiêu Hữu Đạo cũng có thể cầm đầu toàn bộ Thương Hệ, thống chế các cánh quân tại Nam Châu đấu tranh chống lại Thiên Ngọc Môn. Giữa những điều kiện thuận lợi thì Thiên Ngọc Môn vẫn bị Nghiêu Hữu Đạo cản tay, không thể lợi dụng thời cơ tốt nhất giải tán thế lực của Thương Hệ. Hiện tại thế lực Thương Hệ đã không chết toàn bộ Nam Châu, nếu như lại muốn gạt bỏ thì Nam Châu chắc chắn sẽ loạn. Thiên Ngọc Môn cũng không dám làm như vậy. Cũng chính bởi vì điều này, Nghiêu Hữu Đạo mới dám nhảy ra ngoài Nam Châu. Bởi vì hắn biết hiện tại Thiên Ngọc Môn không dám làm loạn gì tại Nam Châu, ta lại làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn tụ lực đánh bại Thiên Ngọc Môn, chiếm trọn toàn bộ Nam Châu chứ. Sau khi nghe xong những phân tích này của Thiệu Bình Ba thì Thiệu Tam Tỉnh kinh hãi than thở: Nghiêu Hữu Đạo quả thực đáng sợ. Ta đã nói hắn rất nguy hiểm. Mấy năm trước hắn cũng chỉ là một tên đệ tử bị đuổi khỏi Thượng Thành Tông, có thể từ một tên bị vứt bỏ mà trở thành người một quyền thế kinh khủng như hiện tại, có thể đơn giản được sao? Trước kia Thiên Ngọc Môn quá mức kiêu ngạo, coi một con rồng thành sâu kiến, cho nên khinh thường mà không để ý, bị hắn nắn mũi dẫn đi. Hiện tại hối hận thì cũng đã muộn rồi. Thiệu Bình Ba lắc đầu cười lạnh: Cuối cùng thì vẫn phải giết chết Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo mà chết thì không cần lo lắng hắn sẽ dùng lực ảnh hưởng của mình tập trung người của Thương Hệ làm loạn, lại nhanh chóng sai Thương Triều Tông ổn định lòng người, về sau từ từ nói, dần dần giảm bớt lực ảnh hưởng của Thương Triều Tông. Thế nhưng phải đảm bảo rằng người của Thương Hệ không cho rằng Nghiêu Hữu Đạo chết trên tay Thiên Ngọc Môn, phải có người đứng ra chịu trách nhiệm về chuyện này. Nếu không thì với tính cách của Thương Triều Tông, dám giết cháu trai của Bành Hữu Tại trước mặt mọi người thì có thể làm hắn yên lặng nghe theo hay không là rất khó nói, có khi còn rơi vào trong kết quả ngọc đá cùng tan. Mà khi người của Thương Hệ biết Nghiêu Hữu Đạo bị Thiên Ngọc Môn giết, Thương Triều Tông lại bị Thiên Ngọc Môn điều khiển, thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng Thiên Ngọc Môn chuẩn bị ra tay với bọn họ. Ở trong thư ta cũng đã nói rõ lợi hại rồi, chỉ cần Thiên Ngọc Môn biết được chắc chắn sẽ sai người tới. Trưởng lão Thiên Ngọc Môn là Trần Đình Tú thực sự tới, khi màn đêm vừa buông xuống đã dẫn mấy người Thiên Ngọc Môn tiến vào Vạn Thu Môn. Mà người tiếp đón vẫn là trưởng lão Cừu Sơn của Vạn Thu Môn. Điều này cũng rất bình thường, bởi vì Vạn Thu Môn mặc dù thế mạnh nhưng có thể ở Phiêu Miễu Các ở lại đã rất không tệ rồi. Chủ yếu là Vạn Thu Môn dựa vào tài lực, thế nhưng ở trong nước Tống luôn bị Lăng Tiêu Các, Huyết Thần Điện và Liệt Thiên Cung hợp tác chèn ép, không cho Vạn Thu Môn phát triển trong địa bàn của mình. Nếu không chèn ép thì Vạn Thu Môn sẽ có cả tài và thế, tới lúc đó kẻ gặp phiền phức lại là ba môn phái kia. Cho nên theo một góc độ nào đó mà nói, Vạn Thú Môn giống như là thương nhân của giới tu hành vậy. Mình phải có thế lực mạnh, ít nhất không kém đối phương, còn phải giữ gìn quan hệ với tất cả thế lực khắp nơi, không thể vì vùi đầu và buôn bán được, nếu không cũng rất khó thông thường. Hai người ở ngoài sơn môn hàn huyên, có thể hưởng thụ sự tiếp đón của trưởng lão Vạn Thú Môn thì Trần Đình Tú vẫn rất vui. Mặc dù hắn ta cũng là trưởng lão của Thiên Ngọc Môn, thế nhưng vẫn không thể so sánh được với trưởng lão của Vạn Thú Môn. Hắn ta thấy đó chính là chỗ tốt của việc thống nhất Nam Châu, thân phận địa vị cũng đã được đề cao nhiều, ngay cả trưởng lão của Vạn Thú Môn đều đối với hắn ta như vậy cơ mà. Và trên đường đi, mượn dùng ngựa của thế lực khắp nơi tại dịch trạm cũng rất thuận lợi, khi vượt cảnh cũng không bị ngăn chặn chút nào. Đương nhiên về sau Thiên Ngọc Môn vẫn phải trả lại, người ta muốn đi qua Nam Châu mượn dùng ngựa của mình thì mình vẫn cần đưa qua, có qua có lại. Sau khi vào trong sơn môn, Cừu Sơn hỏi thăm: Không biết Trần huynh tới đây gặp trưởng môn của chúng ta có chuyện gì muốn làm? Trần Đình Tú cười nói: Đi ngang qua nơi này, nó có thể không tới gặp chủ nhân nơi đây chứ? Hơn nữa ta cũng đã ngưỡng mộ phong thái trưởng môn quý phái rất lâu, lần này mới có dịp gặp tới. Cừu Sơn cười cười: Thật là đúng dịp, hai bá chủ của giới tu hành Nam Châu lại tới chơi cùng một ngày, thật là thú vị. Trần Đình Tú hơi sững sờ: Cừu huynh vừa nói gì vậy? Còn có người của Thiên Ngọc Môn chúng ta cũng tới nơi này hay sao? Cừu Sơn hỏi lại: Nghiêu Hữu Đạo, chả lẽ Nghiêu Hữu Đạo không phải là một trong những bá chủ của Nam Châu hay sao? Nghiêu Hữu Đạo là cái thá gì chứ? Trần Đình Tú cảm thấy khá là coi thường. Mặc kệ hiện tại Nghiêu Hữu Đạo tại Nam Châu có lực ảnh hưởng lớn như thế nào, thế nhưng người của Thiên Ngọc Môn vẫn rất khinh thường hắn. Đương nhiên hắn ta sẽ không nói điều này ra,